Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 309, trước tiên nhảy nhót một hồi. Phía dưới, sắp bắt đầu World Cup tuần hoàn tích phân thi đấu, do Hàn Quốc đại biểu đội, đánh với Nhật Bản đại biểu đội. Rộng rãi tràng quán bên trong, vang dội loa phóng thanh vang lên, phân biệt song ngữ truyền phát một lần sau khi hai bên dự tính xuất chiến 8 tên đội viên cũng ở trước lưới xếp hàng ngang. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Cách sân bóng 10 điểm chi gần lầu 2 trên khán đài. Một cái ăn mặc tông giáo trang phục, mi tâm tô điểm một cái chu sa điểm đỏ thiếu niên khẽ cau mày. À, đám này chết tiệt cây gậy sẽ làm trò này. Bên cạnh hắn, một cái khác da rẻ hơi đen kẻ cơ bắp xem thường nổi giận mắng. Gác đa, chú ý lời nói của ngươi. Ta không muốn ở chỗ này chọc phiền phức. Sama, ở trước mặt ta thu hồi ngươi cái kia một bộ. Ta có thể không để ý ngươi dòng giống. Cái này gọi là gác đa khôi ngô kẻ cơ bắp cười ha ha nói. Hắn này có chút trào phúng. Để trên người mặc tông giáo phục thiếu niên nhíu mày càng thêm lợi hại. Không được giấu vết cùng đối phương lôi kéo một khoảng cách. Sama trong lòng hiện ra một tia căm ghét. Thái Lan thất bại là nhất định. Sama không khỏi nhớ tới. Ở hắn trước khi rời đi, huấn luyện viên đã nói với hắn. Bọn họ Ấn Độ muốn chế bá châu Á võng đàn. Duy nhất cần lưu ý chỉ có 3 cái đối thủ. Một cái là Trung Quốc. Một cái là Nhật Bản. Cùng với bị Thế giới Hiệp hội Tennis mạnh mẽ hoa tiến vào Australia. 3 người này đều có bọn họ Ấn Độ có thể chỗ học tập. Cho tới cùng thuộc về Thế giới 32 cường Hàn Quốc cùng Thái Lan. Một cái đê hèn, một cái tự đại, nhất định đều đi không được quá xa. Nghĩ đến đây, Sama càng là không lại phản ứng lại hướng về hắn tập hợp lại đây Thái Lan dẫn đầu. Ánh mắt nghiêm túc quan sát trên sân. Lần này Nhật Bản phái ra dẫn đầu. Thật giống tuổi trẻ có chút quá mức. Trước lưới, Uesugi yêu mỉm cười cùng đối diện Phác Dân Tú nắm tay. Đối phương ngoại trừ cái kia rõ ràng động tới đau mí mắt. Những phương diện khác xem ra quả thật không tệ. Khí chất thượng giai, khuôn mặt tuấn lãng, có điều đáng tiếc, vác bên trong nhưng tận làm một ít kẻ đáng ghét sự tình. Hy vọng lần này chúng ta có thể có một cái hữu hảo giao lưu. Buông tay ra, Phác Dân Tú rộng rãi cười nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng ở trong lúc lơ đãng quét Nhật Bản đội hết thảy đội viên một lần. Sẽ, chúng ta cũng sẽ cố gắng đáp lại Phác đội trưởng chiêu đãi. Uesugi yêu híp mắt, không nhanh không chậm đảo qua hết thảy Hàn Quốc đội viên. Bầu không khí cứng đờ. Phác Dân Tú rất nhanh phản ứng lại. Có chút miễn cưỡng cười nói. Vậy thì tốt. Nói xong, hai bên đồng thời xoay người hướng về chính mình trận địa đi đến. Sắc mặt khẽ biến thành hơi nặng. Phác Dân Tú mắt mang hàn quang liếc mắt một cái Lý Đại Trung. Người sau đã là sắc mặt trắng bệch, cái trán đều hiện lên ra một tầng đầy mồ hôi hột. Nếu như sự tình phát, như vậy hắn rất khả năng chính là cái kia bị đẩy ra ngoài. Đội trưởng, sẽ không có chuyện gì, coi như không có cái kia. Thế nhưng ta nhìn đối phương tuổi, nên cũng chính là một cái lớp 10 tân sinh. Thực lực chỉ sợ sẽ không mạnh đi nơi nào. Một bên no, hai quyền trói lọi nhận ra được chính mình đội trưởng sắc mặt biến hóa. Đánh một cái vòng tròn tràng. Phác Dân Tú gật gù. Sau đó âm thanh hơi trầm xuống nói. Thi đấu thời động tác có thể lớn một chút. Lần này trọng tài cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Phải. Hàn Quốc đội mọi người cùng kêu lên đáp. Liền coi như các ngươi không có trúng chiêu. Thế nhưng, cuộc tranh tài này ta tình thế bắt buộc. Phác Dân Tú mỉm cười nhìn bên sân lượng lớn truyền thông. Bỗng nhiên ở trong lòng mình rít gào một câu. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hàn Quốc đại biểu đội Lý Đại Trung, La Tố Nam, đánh với Nhật Bản đại biểu đội Musu Yuma, Musu Yuho, mời song phương tuyển thủ lên sân. Vang dội loa phóng thanh lại vang lên. Sau đó liền bị Hàn Quốc fan bóng tiếng reo hò yểm úp tới. Lý Đại Trung, La Tố Nam, bình luận viên lên, hai vị giải thích mặt mày hớn hở. Lý Đại Trung tuyển thủ, cực kỳ thiện chạy cự ly dài động chặn đánh, có thể tinh chuẩn nắm lấy đối thủ kẽ hở, là cái tốc độ cực nhanh ghi đệm. La Tố Nam tuyển thủ thì lại bởi vì thể trạng, cực kỳ am hiểu đường biên ngang phòng thủ. Hắn sức mạnh cũng là đại lực sĩ cấp bậc. Ồ, xem ra Nhật Bản đội bên này phái ra chính là một đôi sinh đôi tổ hợp. Ta muốn coi như là sinh đôi, cũng không có quan hệ. Chúng ta bên này tuyển thủ cũng là từng có nhiều lần giải thi đấu kinh nghiệm. Qua lại lật xem, trong tay thoáng đơn bạc tư liệu. Hai vị giải thích một sướng một họa giảng dài. Tiền bối, trước tiên tham hai hiệp thấp, sau đó liền chấm dứt bọn họ đi. Sân bóng một bên, Uesugi yêu hừ lạnh hai tiếng. Hắn thực sự là có chút không chịu được cái kia hai cái bô bô giải thích. Cũng không biết là cái kia Hàn Quốc tiểu thiên tài phát minh. Giải thích âm dĩ nhiên trực tiếp truyền tới hiện trường. Musu huynh đệ hiểu ngầm gật gù. Hai người tuấn lãng khuôn mặt lên tràn đầy hàn ý. Từ sáng sớm đến hiện tại, bọn họ đã sớm nín một bụng hỏa. Đoán một bên sau khi thi đấu bắt đầu, do Hàn Quốc đội đại biểu Lý Đại Trung, La Tố Nam phát bóng. Một hiệp trung, gật gù, như kiện Mỹ thao huấn luyện viên bình thường, La Tố Nam ở phía sau chàng đứng lại. Từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis sau. Ánh mắt của hắn ở Musu huynh đệ dò xét một chút. Cho ta đi nơi nào? Chính mình tiếng trầm hừ một câu. Sau đó hắn cầm trong tay tennis đột nhiên ném đi. Oanh, mũi chân chỉ là hơi một đệm. Cánh tay của hắn 10 điểm dày nặng từ giữa không trung vung dưới. Đây là như Otori Chotaro như thế pháo cao xạ. Nhìn này có chút quen thuộc động tác. Uesugi yêu con mắt bên trong chớp qua một tia bất ngờ. Cái này gọi làm La Tố Nam gia hỏa. Ở phát bóng trên dưới không ít công phu. Đùng, tennis nặng nề trên mặt đất nổ vang. Sau đó liền thẳng tắp bắn ra ngoài. 15 đến không. Musu huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Hai người trên mặt đều nhiều hơn một tia nghiêm túc. Vừa nhanh vừa mạnh nhanh chóng phát bóng. Bọn họ cũng phải nhiều đánh tới mấy phần tinh thần. Một đòn ghi điểm sau khi... La Tố Nam cố làm ra vẻ tiêu sái về phía sau một vuốt tóc. Như thế nào? Bị sợ rồi chứ? Tiếp đó, một trận đèn flash đánh qua. Mỉm cười, hắn lần thứ hai vung tay ném bóng. Oanh, tennis lần thứ hai ở trong không khí mang ra một đạo mãnh liệt gào thét. Có điều lần này, đùng, Musu Yuma trong tay chuôi này vợt bóng. Ung dung chặn lại ở tennis bắn bay con đường bên trên. Người phát bóng tuy rằng lợi hại, thế nhưng cái này quỹ tích quá đơn thuần. Musu Yuma trong mắt lóe ra một tia châm chọc. Đối phương vì theo đuổi này một cầu ổn định tính. Vừa nãy lại phát ở tiếp phát khu vực tiếp cận trung tuyến địa phương. Vèo vèo, tennis bị Musu Yuma về quất tới. Chỉ bức nghiêng góc đối đường biên ngang. Có cái gì tốt đắc ý? Bạch, đang lúc này, một bóng người nhanh chóng nhảy vọt đến tennis phía trước. Chính là đã làm tốt đánh động tác Lý Đại Trung. Ở tốc độ của ta dưới, người tennis đừng nghĩ rơi xuống đất. Cười đắc ý, cánh tay của hắn nâng kéo vừa kéo. Oanh, tennis tinh chuẩn đánh vào thu đập không kịp Musu Yuma chân trách. 30 đến không? Oa, rất đẹp trai. Bên sân, lại là một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Xem ra đối diện vẫn có chút bản lĩnh. Musu hai huynh đệ người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt căn bản không có một tia ti kinh hoàng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.